phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 438, quản nó là thật là giả. Đánh lại nói, hắn nhất định sẽ đi. Ba Giòn lạnh giọng nói, Trồn Hoang nhìn hắn, không hiểu hỏi, vì cái gì khẳng định như vậy? Trực giác, Ba Giòn híp mắt lại, dựa vào phía sau một chút, trực giác của ta nói cho ta. La Vân nhất định sẽ đi tu viện Đao Tần. Trồn Hoang có chút nhíu mày, nhưng không có chất vấn cái gì, bởi vì nàng biết, làm tu vi đạt đến thất phách cảnh về sau, linh thức, linh giác sẽ biên độ lớn tăng lên, mà này mang đến kết quả, liền trực giác có thể biến rất chuẩn, nhất là giống Ba Giòn cùng La Vân như vậy, có rất sâu gút mắc cùng thù hận, trực giác liền càng chuẩn. Ba Giòn cùng Trồn Hoang cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện về sau. Bước ba hách trong ghế xe bầu không khí, liền trở về yên tĩnh cùng áp lực. Hơn 20 phút sau, đội xe này đã tới đã bị hỏa lực quanh thành phế tích tu viện Đao Tần. Giờ khắc này, tu viện Đao Tần phế tích bên trong, còn có nổ tung sinh ra đại hỏa đang thiêu đốt, nơi xa vây tụ một đám người tại nhìn ra xa. Sở dĩ không dám đến gần, một mặt là sợ hãi lại có đạn pháo rơi xuống, một mặt khác lại là biết trang viên này là Pracha phụ tử sản nghiệp. Sợ hãi xích lại gần về sau, sẽ bị Pracha cùng với thủ hạ giận chó đánh mèo, chọc tai bay vạ gió, cho nên liền xem như xem náo nhiệt, bọn họ cũng không dám cách quá gần, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Tại những này người xem náo nhiệt trong, hỗn cất giấu mấy cái an bảo cục thành viên. Khi nhìn thấy đội xe xuất hiện, bọn họ lập tức lên tinh thần, con mắt chăm chú địa khóa định dẫn đầu chiếc kia bước ba hách xe hơi trên. Muốn biết trong xe này người đang ngồi, có phải hay không Pracha? Trong trang viên mặt đất, bị đạn pháo nổ mấp mô, Sa Hành ở trong đó, 10 phần sóc này. Cho dù hình xăm nam tử kỹ thuật lái xe rất tốt, tại thời khắc này cũng không dậy được bao lớn tác dụng. Cũng may xe rất nhanh liền chạy đến trong trang viên trung tâm, sau đó ngừng lại. Trong xe, Ba Giòn tại xe dừng hẳn về sau cũng không có gấp xuống xe, mà là theo trong túi lấy ra một trang giấy người, nhỏ một chút máu tươi ở phía trên. Trong miệng nhanh chóng niệm tụng ra một đoạn chú văn, chỉ thấy điểm điểm hắc khí từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, nhanh chóng tiến vào đến người giấy trong, đồng thời nhỏ tại người giấy thượng máu tươi thì bạo phát ra một mảnh huyết quang. Tại hắc khí cùng huyết quang tác dụng dưới, người giấy tựa như là thổi phồng bóng bay, nhanh chóng vỗ tay đứng lên, ngắn ngủi 2-3 giây công phu. Nó liền theo ban đầu lớn cỡ bàn tay, biến đến một người trưởng thành lớn nhỏ, hơn nữa vô luận là hình thể, dung mạo, đều cùng Pracha không khác nhau chút nào, thậm chí liền khí tức, bởi vì có Ba Giòn kia một giọt máu nguyên nhân, cũng cùng Pracha rất giống, sơ hở duy nhất là người giấy ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng, không có chân nhân như vậy linh động. Nhưng chỉ cần cách không phải quá gần, căn bản phát giác không được. Ba Giòn ra hiệu hình xăm nam tử đi mở cửa, sau đó phân ra một đạo thần niệm, thao túng người giấy xuống xe, hướng nơi xa người vây xem nhóm. Trừng mắt quát, nhìn cái gì vậy, đều cút cho ta. Tiếng hét này, dường như sấm sét ở phía xa trong đám người vây xem nổ vang. Không chỉ có là nổ bọn họ hoa mắt đau đầu, thậm chí còn đem mấy người màng nhĩ đánh vỡ, trong lỗ tai chảy ra máu tươi, phần phật một chút, người vây xem tất cả đều giải tán, hoặc là về đến trong nhà đóng cửa run lẩy bẩy, không còn dám hướng mặt ngoài nhìn nhiều, hoặc là trực tiếp buông tha nhà, đi hướng nơi khác, dự định ở bên ngoài qua một đêm. Chờ đến ngày hôm sau trở lại, bọn họ không muốn chết, không muốn bị liên lụy đến thần tiên đánh nhau bên trong đi. Mà mấy cái kia an bảo cục thành viên, cũng giả bộ như tán đi. trên thực tế lại giấu ở chỗ tối tiếp tục giám thị. Đồng thời, bọn họ còn lẫn nhau trao đổi một chút ý kiến. Mặc dù cách khá xa, nhưng ta có thể xác định người này dung mạo, thân hình cùng Pracha giống nhau như đúc, khí chất cũng cùng Pracha đồng dạng. Vừa rồi kia một tiếng uống cũng không có linh lực ba động tạo thành áp lực, thuần túy là uy áp gây nên. Có thể có hiệu quả như vậy, tuyệt đối là thất phách cảnh cao thủ uy áp. Đi qua một phen giao lưu về sau, bọn họ xác định xuất hiện tại tu viện Đao Tần trong chính là Pracha bản nhân, vội vàng thông qua mật mã tin nhắn đem tình báo này phát cho Hoàng Anh. Cùng lúc đó, bước ba hách trong ghế xe ba giòn, từ trong ngực lấy ra một mặt nhuộm đầy máu tươi tam giác cờ. Một bên hướng bên trong quán thâu linh lực, một bên niệm tụng chú ngữ, một mảnh sương mù theo tam giác bên trong phóng thích ra ngoài. Trong khoảnh khắc, liền đem tòa này biến thành phế tích trang viên, bao phủ tại trong sương mù, cùng thận nữ chế tạo sương mù khác biệt. Mảnh này sương mù hiện ra quỷ dị màu ửng đỏ, nhìn qua tựa như là huyết vụ hóa mà thành, đem trang viên che đậy, làm cho người ta nhìn không thấy bên trong tình hình. Đằng sau chiếc kia trên xe bus, hàng đầu sư cùng hắc pháp sư lần lượt xuống xe, nhìn thấy người giấy biến thành Pracha, tất cả giật mình. Bọn họ cũng không có nhìn ra đây là một cái người giấy, còn tưởng rằng thật là Pracha, vội vàng tiến lên đến chào hỏi, đồng thời trong lòng nói thầm, Pracha đại sư lúc nào thượng xe, làm sao trước đó đều không nhìn thấy. Ba John không chỉ có không có nói cho những này hàng đầu sư hắc pháp sư chân tướng, ngược lại còn thao túng người giấy. Học Pracha dáng vẻ khẽ hừ một tiếng, xem như đáp lại những người này chào hỏi. Muốn nói bắt chước Pracha, ngoại trừ ba John, thật đúng là không có người nào có thể bắt chước giống như đúc. Đến mức coi như cách gần đó, coi như đám này hắc pháp sư hàng đầu trong sư đoàn, còn có Pracha đệ tử, cũng không thể nhìn ra sơ hở. Ngay sau đó, đằng sau mấy chiếc trên xe bus đặc thù binh sĩ cũng nhao nhao xuống xe, cùng hàng đầu sư đen các pháp sư khác biệt. Đám này đặc thù binh sĩ xuống xe lúc, một chút thanh âm đều không có phát ra, an tĩnh phảng phất quỷ mị, nhưng bọn hắn nhưng lại có sinh mệnh, là người sống mà không phải quỷ hồn. Này quần binh sĩ theo bề ngoài thượng xem, cùng phổ thông xiêm la người không có gì khác biệt, trên người cũng mặc quân trang, lại tay không có mang theo bất luận cái gì vũ khí. Sau khi xuống xe, bọn họ xếp hàng tập hợp, toàn bộ quá trình vẫn như cũ là không có một chút thanh âm phát ra. Loại này quỷ dị đến cổ quái yên tĩnh, làm đám kia hắc pháp sư hàng đầu sư trong lòng cũng có chút run rẩy. Chờ này quần binh sĩ tập kết hoàn tất, ba giòn hướng bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, ngay tại chỗ mai phục. Bình thường, ba giòn liền thường xuyên sẽ thay thế Pracha hạ đạt một ít mệnh lệnh. Ở đây hàng đầu sư hắc pháp sư đều đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kình. Mà đám này đặc thù binh sĩ vốn là bị ba giòn kích hoạt mang đến, sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Lúc này tản ra, tiến vào đến chung quanh phế tích bên trong, rất nhanh liền biến mất tại kết thúc vách tường tàn viên dưới. Ở đây hàng đầu sư đen các pháp sư lần nữa sinh ra một cái cảm giác kỳ quái. Bọn họ cảm giác này quần binh sĩ hư không tiêu thất. Trong lúc kinh ngạc, đám này hàng đầu sư hắc pháp sư nhào nhào mở ra linh nhãn tìm kiếm bốn phương, lại cái gì cũng không có tìm thấy. Này quần binh sĩ vậy mà thật là cùng phế tích, cùng thi hài hòa thành một thể. Loại bản lãnh này quả thực cổ quái. Hoàng Anh ở thời điểm này nhận được tin tức, nhìn lướt qua về sau, hướng La Vân báo cáo. La tiên sinh, tu viện Đao Tần bên kia truyền về tin tức, Brahmu đã tới trang viên. Hắn mang theo mấy chiếc xe bát xe, nhưng bởi vì hắn tại hạ sau xe, lập tức thả ra màu ửng đỏ sương mù đem trang viên bao phủ. Cho nên cũng không rõ ràng cụ thể theo trên xe bát dưới mặt đến rồi bao nhiêu người. Lăng Y Y thở dài, sớm biết liền nên đợi chút, hiện tại pháo kích tu viện Đao Tần chẳng phải là tốt hơn. Trì Thiên cười nói, làm người không thể tiến thêm xích. Gracha thế nhưng là thất phách cảnh cao thủ. Hơn nữa hắn lần này còn theo Miến Quốc bên kia, mời tới một cái cùng là thất phách cảnh trồn hoang trợ chiến. Có hai cái thất phách cảnh cao thủ tại, pháo kích rất khó lấy được tốt hiệu quả, bọn họ coi như ngăn không được hỏa lực, cũng có thể ngay lập tức mang người rút khỏi pháo kích phạm vi. Chỉ đại ca nói không sai, muốn dựa vào hỏa lực đánh chết Gracha là không thể nào. Lăng Tê phụ họa nói, sau đó lại nhíu mày nói, ta bây giờ hoài nghi chính là xuất hiện tại tu viện Đao Tần trong Gracha rốt cuộc là thật là giả. Ta luôn cảm giác hôm nay này một hệ liệt sự tình cùng Gracha phong cách hành sự không đồng nhất. Nhìn ra, tại đến Xiêm La trước đó, Lăng Tê nhằm vào Gracha người này là làm đủ công khóa. Kỳ thật tại La Vân trong lòng cũng có gần hoài nghi, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là có phải thật vậy hay không Gracha. Chờ đến, liền biết. Cho dù không phải thật sự Gracha, cũng khẳng định tới có rất sâu quan hệ người. Diệt bọn hắn, không sợ thật ba không kém ra tới. Lại qua gần 20 phút, xe thương vụ đã tới tu viện Đao Tần bên ngoài. Xe trên 6 người, đều thấy được bao phủ tu viện Đao Tần kia mảnh ửng đỏ sương mù. Đồng thời, bọn họ cũng nghe thấy một thanh âm theo ửng đỏ trong sương mù truyền ra. Viễn khách tới chơi, hoan nghênh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.